Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 816, giấu một người. Mật đạo mặc dù khép lại, có thể Nam Nam vẫn là sợ trên người đùi gà mùi thơm lại phát ra đi. Liền lại đi dưới cầu thang mấy bước. Sau mấy bước, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đường yếu ớt ánh sáng, đem trọn cái mật thất choáng nhiễm mờ nhạt mờ nhạt. Nam Nam méo một chút đầu, hướng mặt trước thò đầu một cái. Hắn đối với tất cả vốn là hết sức tò mò, hiện tại lại không thể đi ra ngoài, liền dứt khoát hướng xuống mặt đi xuống. Theo bước chân càng ngày càng gần, tia sáng cũng càng ngày càng sáng. Nam Nam lúc này mới phát hiện vách tường hai bên đều có chiếu sáng dùng dạ minh châu. Hắn tại chỗ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong đó một cái. Hạt châu này mặc dù không phải đỉnh tốt, nhưng cầm ra ngoài bán, đó cũng là có thể đổi không ít bạc a. Tay nhỏ bắt đầu dục dịch, nhưng là không thể cầm. Nam Nam khắc chế bản thân, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới dạ minh châu, kém chút xoay đến cổ mình. Hắn tiếp tục đi vào bên trong mấy bước, chợt phát hiện trước mặt bậc thang lại bắt đầu đi lên. Nam Nam tức giận đứng tại chỗ. Cái này xác định là mật đạo, không phải mê cung sao? Từ trên xuống dưới nhiều mệt mỏi a. Chu mỏ một cái, hắn có chút không nguyện ý đi thôi. Nhưng mà sau một khắc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đường thanh âm rất nhỏ, rất nhẹ, lỗ tai hắn giật giật, theo thanh âm lặng lẽ kể mấy phần. Không lâu sau nhi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái gần 20 mét vuông không gian. Bên trong bầy biện đơn giản, lại đưa lưng về phía hắn ngồi một người, một cái nữ nhân. Nam Nam phút chốc mở to hai mắt nhìn, con mắt dùng sức nháy hai lần. Nữ nhân, cữu gia trong mật đạo vậy mà giấu một nữ nhân. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết Kim Ốc Tàng Kiều? A, không đúng, không đúng, không đúng. Mụ mụ nói qua, cữu gia loại kia thân phận, căn bản liền dùng không đến Kim Ốc Tàng Kiều. Muốn cái gì nữ nhân? Lấy về nhà là được rồi. Cái kia nữ nhân này ở chỗ này làm cái gì? Nam Nam nhịn không được hướng phía trước đụng đụng. Không cẩn thận, bước chân lại vấp một lần. Hắn vội vàng ổn định thân thể, một chân đứng thẳng, hai tay chống mở, nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Ta nói, ta cái gì đều không biết, ngươi cần gì phải phí cái kia tâm tư? Trước mặt nữ nhân bỗng nhiên mở miệng. Nam Nam sửng sốt một chút, siêu siêu siêu lại sau này mặt lui hai bước, tàng đến vách tường đằng sau đi. Một hồi lâu, mới lặng lẽ nhô ra cái đầu nhỏ, nhìn xem cái kia vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn nữ nhân. Vừa rồi nàng nói gì không? Tựa như là nói cái gì tới? Tâm tư gì? Là đối với hắn nói sao? Nam Nam gãi đầu một cái, có chút buồn rầu. Hắn muốn chớ có lên tiếng hỏi một câu. Đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi còn không hết hy vọng. Nữ nhân lại mở miệng. Nam Nam nho nhỏ mi tâm toàn bộ đều vặn đứng lên. Do dự nữa. Hắn rốt cục nhịn không được, trầm thấp nói ra. Cái kia, ngươi có thể tới trước một cái tự giới thiệu sao? Đưa lưng về phía hắn nữ nhân thân thể bỗng nhiên cương một lần. Sau một khắc, bỗng nhiên xoay người lại, chấn kinh nhìn xem lộ ra một chút xíu đầu Nam Nam. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tiến đến? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam Nam bị nàng cấp bách thần sắc ngữ khí giật mình kêu lên. Bận bịu bày ra một bộ đề phòng tư thái, mở to tròn liu liu con ngươi nhìn chằm chằm nàng, đỏ bừng cánh môi mấp máy, lùi lại một bước. Ta cái gì đó, ta liền là không cẩn thận tiến đến. Ngươi đừng làm ta sợ. Ta tuổi còn nhỏ, không sợ hãi. Nữ nhân có chút miệng mở rộng, nhìn xem hắn một hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đó, có chút kỳ quái đánh giá đến hắn. Ngươi không cẩn thận tiến đến. Nàng đáy mắt có vẻ hoài nghi, có chút không quá tin tưởng bộ dáng. Nơi này là Mông Trì Thành mật thất. Hắn trông coi 10 điểm nghiêm ngặt, đừng nói một đứa bé, chính là võ công cao cường người trưởng thành, đều không nhất định sẽ xông tới. Huống chi, tiến vào mật đạo, còn cần mở cơ quan. Nam Nam nghẹo đầu, đột nhiên cảm giác được người này mặt mày nhìn rất quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn duỗi ra tay nhỏ, che khuất nửa bộ phận trên, chỉ nhìn ánh mắt của nàng. Ngay sau đó lắc đầu, sau đó dưới bàn tay rời, chỉ nhìn nàng cái mũi miệng. Sau một khắc, con ngươi sáng lên, hưng phấn nói ra, ta nhớ ra rồi, mũi miệng của ngươi cùng Tử Kỳ cô cô giống nhau. Tử Kỳ cô cô, nữ tử bỗng nhiên đứng lên, có chút kích động đi về phía trước mấy bước. Sau đó sau một khắc, nàng tiến lên bước chân bỗng nhiên bị ngăn cản, ở cách Nam Nam hai bước xa địa phương dừng lại. Cũng không còn cách nào nhúc nhích. Nam Nam chỉ cảm thấy bên tai truyền đến keng linh bang lang thanh âm. Trừng mắt nhìn, ngay sau đó liền thấy được nữ tử kia trên tay trên chân khóa lại dây xích. Dạng này khóa lại, Nam Nam lập tức yên tâm. Khóa lại tay chân vậy khẳng định không có sức uy hiếp. Hắn soạt soạt soạt tiến lên mấy bước. Kỳ quái hỏi hắn, ngươi vì sao bị xích ở đây? Ai khóa lại ngươi? Nữ tử kia nhưng không có tâm tư trả lời hắn, chỉ là ánh mắt vội vàng rơi ở trên người hắn. Hỏi, người nói Tử Kỳ cô cô, là mông Tử Kỳ, ấy, người biết Tử Kỳ cô cô sao? Nam Nam hỏi nàng, hắn đi đến gần, mới phát hiện nữ tử này sắc mặt có chút tái nhợt. Tựa hồ là lâu dài không gặp ánh nắng duyên cớ, sắc mặt lộ ra rất khó coi, thân thể cũng nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Phảng phất nhiều đi mấy bước liền sẽ ngã sấp xuống đồng dạng. Nam Nam nhếch môi, vẫn là đỡ lấy tay nàng. Rất kiên trì đem nàng đỡ đến nguyên lai trên ghế ngồi xuống. Thân thể ngươi thoạt nhìn thật không tốt. Đến, uống trước chén nước, không nên khách khí. Hắn vừa nói, liền đem trên mặt bàn cái chén dựng lên. Rót đầy tràn đầy một chén nước đưa cho nàng. Nữ tử lại lắc đầu. Căn bản cũng không có uống tâm tư. Người nói cho ta biết. Người vì sao lại xuất hiện ở đây? Người kêu mông Tử Kỳ cô cô. Người là ai hài tử? Chỉ nàng biết. Mông Trì Thành liền hai tử một nữ. Mông Tử Khiêm đã có hơn 20 tuổi. Nếu là hắn hài tử mà nói. Cái kia xác thực. Cũng nên là lớn như vậy. Có thể vạn nhất. Là mông Tử Diệu Nhi từ đâu? Nữ tử càng là suy nghĩ. Mi tâm liền vặn càng chặt, nàng tỉ mỉ nhìn xem Nam Nam, tựa hồ nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra một chút đầu mối. Có thể nhìn sau nửa ngày, cũng không nhìn ra hắn và mông Tử Khiêm mông Tử Diệu khi còn bé có cái gì chỗ tương tự. Bỗng nhiên, Nam Nam tay nhỏ ở trước mặt nàng nhoáng một cái, nữ tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Người đang nhìn cái gì? Mặc dù ta là dáng dấp rất đẹp. Nhưng cũng không thể như vậy nhìn ta chằm chằm a, ta sẽ thẹn thùng. Nữ tử khóe miệng co quắp một cái. Đứa nhỏ này, nhưng lại rất tự luyến. Không tốt, tính tình này, nhưng lại cùng mông Tử Diệu bộ kia vô pháp vô thiên tính tình rất giống. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ là mông Tử Diệu nhi tử? Là mông Trì Thành lợi dụng hắn đến bộ mình nói. Giảm xuống bản thân cảnh giác sao? Nghĩ đến những thứ này. Nữ tử sắc mặt liền lạnh xuống, mắt lộ hàn quang, quay lưng đi, ngươi đi đi, mặc kệ ngươi là không cẩn thận tiến đến, hay là chớ người nhường ngươi tiến đến, ta và ngươi đều không lời nào để nói. Nam Nam cảm thấy rất ủy khuất, hắn cái gì cũng không làm, người này làm sao thái độ lập tức liền thay đổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.